Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 88, thu hoạch. Vô biên vô tận khói xám sôi trào lên, cổ lão cung điện hùng vĩ khắp nơi đều đang thiêu đốt. Cái kia nóng rực hỏa diễm ngưng tụ thành đoàn, lại phảng phất tại này mảnh thần bí trong không gian dâng lên một vòng sáng ngời rực rỡ trắng mặt. Trời, ô gió lốc thổi lật ra loang lổ bàn dài, thổi chặt đứt thô to cột đá, nhường nửa cái cung điện ầm ầm sụp đổ sụp xuống. Ngồi tại ngu giả vị trí lên đầu tiên là sôi trào, tiếp theo nổ ra không ít lỗ thủng, đứt gãy mặt leo ra ngoài một đầu lại một đầu cháy đen nhuyễn trùng. Hắn cũng chưa chết đi, thậm chí vô cùng bình tĩnh duỗi ra tay phải, nhẹ gõ xuống ghế lưng cao lan can. Khói xám phía trên này mảnh thần bí không gian tùy theo xuất hiện rõ ràng chấn động. Lực lượng một tầng lại một tầng tuôn ra, vuốt lên gió lốc, dập tắt hỏa diễm, nhưng cái kia trắng lóa mặt trời một tấc lại một tấc tốc độ cao tiêu tán. Thô to cột đá một lần nữa sừng sững, loang lổ bàn dài trở về nguyên dạng. To lớn thần thánh cung điện tựa hồ chưa bao giờ sụp đổ cùng tổn hại. Lên đầu trong nháy mắt phục hồi như cũ, chui ra từng cái nhuyễn trùng rút đi cháy đen. Quay về trong suốt, lại bò lên trở về. Xác thực so, không tưởng chi long, Angleway mạnh mẽ. Lên âm u tự nói sau khi, biểu lộ khó mà át chế vặn vẹo lên, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt cái trán. Đau nhức, này cảm giác đau đớn cũng rõ ràng mạnh hơn. Nói nhỏ đồng thời, hắn nhẹ gõ xuống loang lổ bàn dài rìa, nhường khói xám phía trên thần bí không gian lại một lần bắt đầu chấn động. Chấn động bên trong, cung điện mặt đất đột nhiên hiện ra một đạo đen kịt nồng đậm bóng mờ. Bóng ma này vặn vẹo, giấy giụa lấy, cuối cùng vẫn bị khói xám lực lượng quét sạch không còn. Không có chút nào lưu lại, lại qua hơn mấy chục giây, lên mới chính thức hòa hoãn lại, nhớ lại vừa mới nhìn rõ hình ảnh, vị kia hẳn là viễn cổ Thái Dương thần, Bạch Ngân thành tạo vật chủ, Amon cùng Adam cha, theo hắn đeo thập tự giá trang sức cùng câu kia, phải có ánh sáng, xem. Hắn thật đại khái suất là đời thứ nhất người xuyên Việt, có lẽ làm Âu Mỹ nhân sĩ. Rất có thể còn có giáo hội bối cảnh, hắn dùng là một loại có thể điều động sức mạnh tự nhiên ngôn ngữ. Cùng cự nhân ngữ giống, nhưng lại khác biệt, lại không thuộc về tinh linh ngữ, cự long ngữ, cổ Ekmes ngữ, ân, nó cùng phía Bắc đại lục cổ Phu Sách ngữ, phía Nam đại lục đều thản ngữ đều có chỗ tương tự. Đến mức ta mặc dù không có nắm giữ môn này ngôn ngữ, lại miễn cưỡng nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. Đây là hắn tại cái kia kỳ dị xám trắng trong kiến trúc nắm giữ ngôn ngữ. Hắn xuyên qua tới đó, kế thừa phong phú di sản. Đệ nhị màn tình cảnh là hắn gặp phản bội, bị thuần trắng, trí tuệ, gió ba đại thiên sứ chi vương chia ăn trước hình ảnh. Đối một vị tự xưng tạo vật chủ thần linh tới nói, cái kia như thực chất thống khổ cùng vặn vẹo đại khái chỉ có nằm trong loại trạng thái này mới có thể xuất hiện. Hắn ngã xuống trước nhỏ xuống thần huyết cùng màu bạc thập tự giá dung hợp. Cải biến người sau hình dáng, để nó trở thành cấp độ không thấp phong ấn vật. Nhìn như vậy đến, này, vô ám thập tự, hoặc là bị thuần trắng. Trí tuệ. Gió ba đại thiên sứ chi vương mỗ một vị cầm tới, hoặc là đã rơi vào Amon hoặc Adam tay. Đôi hắn nhóm tới nói, đây là phụ thân trọng yếu di vật, đằng trước cái kia loại khả năng không phải quá cao. Này thập tự giá chính diện cùng mặt trái hiệu quả đều phi thường hữu dụng, lại lai lịch là nhất định phải che giấu bí mật, không có ai sẽ đưa cho Augustus gia tộc. Nhìn như vậy đến, thật sự là Adam an bài. Hắn nắm vô ám thập tự, tự nhiên hợp lý cho ma thuật sư hoặc thẩm phán tiểu thư là vì cái gì? Hắn đã thông qua nhất định quan sát, phát hiện cái kia hai vị tiểu thư thờ phụng, ngu già. Này thập tự giá là cho không thuộc về thời đại này, ngu già. Hắn nghĩ biết hắn đồng dạng không thuộc về thời đại kia phụ thân đến từ nơi đâu. Có thể hỏi đề ở chỗ, hắn dự định làm sao đề xảy ra vấn đề, làm sao thu hoạch giải đáp. Vị kia Bạch Ngân Thành tạo vật chủ vị cách thật vô cùng cao. Vậy mà cách dài rằng giặc lịch sử, đã nhận ra ta, nhìn trộm, đưa ánh mắt về phía khói xám phía trên, nhìn về phía này mảnh thần bí không gian, mà lại tạo thành ảnh hưởng ngoại trừ ở bề ngoài phá hư. Còn có sau lưng ăn mòn, sinh ra kỳ lạ bóng mờ, nó kém chút liền ẩn núp xuống tới. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, nắm giữ nhiều cái lĩnh vực quyền hành về sau, thần linh vị cách cũng sẽ có một cái chất biến. Vị này nói nhỏ câu kia, quỷ bí, lại là có ý gì? Là chỉ ta, vẫn là chỉ này mảnh thần bí không gian nguyên bản chủ nhân. Từng cái nghi vấn tại Klein trong đầu lóe lên, khiến cho hắn có không ít suy đoán, lại khó mà đạt được đáp án cuối cùng. Căn cứ vào đối Adam hoảng hốt, hắn cảm thấy này, vô ám thập tự, kết cục vẫn là bị Bạch Ngân Thành thần cấp phong ấn vật nát bấy. Gây dựng lại làm tinh khiết phi phàm đặc tính tương đối tốt. Thu liễm lại suy nghĩ, đem nghi vấn ép hồi trở lại trong lòng. Lên cụ hiện ra mấy giấy bút, sách viết xuống vừa rồi nhìn thẳng Bạch Ngân Thành tạo vật chủ thu hoạch tri thức. Danh sách 4, vô ám giả. Tài liệu chính, mặt trời, thần huyết một giọt, hoặc là trưởng thành thái dương thần điểu 3 cây lông đuôi thêm ánh sáng thần thánh thạch 1. Khối, phụ trợ tài liệu, thái dương thần điểu huyết dịch 60ml, ánh sáng thần thánh thạch phối hợp dịch 30ml. Biến dị kim thủ cam chất lỏng 7 giọt, dung nham chi tâm bột phấn 10 gram, nghi thức. Đem cường liệt nhất, không nguyện ý nhất bỏ qua tình cảm tháo rời ra. Sau đó ăn ma dược, cũng tại quá trình bên trong chuyển trở về này chút tình cảm. Danh sách 3, chính nghĩa đạo sư. Danh sách 4, hắc kỵ sĩ. Danh sách 3, tam thủ thánh đường. Làm xong những chuyện này, lên một lần nữa cầm lấy cái kia màu xanh đồng sắc thập tự giá. Biểu lộ trầm ngưng quan sát một trận, sau đó, hắn đem này, vô ám thập tự, ném tới đống đồ lộn xộn bên trong. Cũng điều động khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng. Đưa nó áp vế, miễn cho lần sau đi lên, chính mình kéo người giấy đều đã bắt đầu ca ngợi mặt trời. Dâu út khu, một tòa bình thường phòng ốc trước, cưỡi xe đạp người phát thư nắm phanh lại. Đứng tại cổng, hắn lập tức cất kỹ xe, từ sau tòa bưu kiện bên trong lấy ra một phong thư. Mắt liếc địa chỉ có chính xác không? Là nơi này, cho hưu, người phát thư bước nhanh đi vào tin báo dương trước, đem trong tay tin đầu đi vào, tiếp lấy không có trì hoãn một lần nữa lên xe, dùng sức đạp cách, qua một trận. Cái kia tin báo dương đưa khẩu đột nhiên dâng lên một tầng ngọn lửa đen kịt. Này hỏa diễm an tĩnh thiêu đốt lên, cấp tốc liền biến mất không thấy gì nữa. Hoàng hậu khu, hầu giờ nhà trong biệt thự xa hoa, dẫn Suzy tại trong hoa viên tản một vòng bước. Audrey vừa hồi trở lại đến đại sành, đã nhìn thấy chính mình phụ thân hầu giờ bá tước từ bên ngoài tiến đến. Vừa đem mũ khăn quàng cổ gỡ xuống, giao cho thiếp thân nam bộc, vừa hơi cau mày, không biết đang tự hỏi cái gì. Ba ba, chuyện gì xảy ra sao? Audrey lo lắng mà hỏi thăm. Đây là cơ bản nhất quan sát, nàng không cần che giấu cái gì. Hầu giờ bá tước thu liễm lại phiền não biểu lộ, cười cười nói, không phải cái gì quá chuyện trọng yếu, chỉ là không nghĩ tới Hiwen. Ran Bí Chê lại là tà giáo thành viên. Hắn là tà giáo thành viên. Audrey đứng mức biểu đạt chính mình kinh ngạc. Nàng biết Hiwen, Ran Bí Chê đúng là tâm lý luyện kim hội này che giấu tổ chức cao tầng. có thể không rõ chuyện này làm sao lại đột nhiên bại lộ. Hầu giờ bá tước chút nghiêm túc đầu nói. Đúng vậy, hắn đang bị tam đại giáo thông suốt tập. Cụ thể liên quan đến cái nào tà giáo, ta còn không rõ ràng lắm. Ngoặc kép, hắn bị bắt lại sao? Audrey đôi mắt hơi đổi, tò mò, hỏi. Không có, bị truy nã trước, hắn liền đã mất tích. Hầu giờ bá tước thở dài. Thật rất khó tưởng tượng hắn là một cái tà giáo đồ. Hắn phong độ rất tốt, tri thức uyên bác, các phương diện kiến giải đều lý tính đúng trọng tâm, tràn ngập trí tuệ, đây chẳng qua là hắn muốn cho ngươi thấy một mặt. Audrey ở trong lòng lầu bầu một câu, sau đó, cùng thường ngày, tại bữa tối tiến lên vào trong nhà nhỏ phòng cầu khẩn. Đối mặt, hắc dạ nữ thần, Thánh Huy, bày ra cầu nguyện tư thái, nhưng mà... Nàng trầm thấp tụng niệm lại là không thuộc về thời đại này ngu già. Niệm xong tôn danh, Audrey lời ít mà ý nhiều báo cáo. Huyen Ranbiche mất tích, hắn bị định tính làm tà giáo đồ, đang gặp tam đại giáo thông suốt tập. Nói xong chuyện này, Audrey đang muốn ngược lại nghiêm túc hướng nữ thần cầu nguyện. Trước mắt bỗng nhiên hiện ra mảnh lớn mảnh nhỏ xám sương mù trắng. Xám sương mù trắng trung ương, một bóng người mờ ảo ngồi trên ghế, từ trên cao nhìn xuống nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết rồi, vị này bí ẩn tồn tại vừa dứt lời. Audrey chiếc mắt hình ảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, bày biện ra một đạo đang chuyên tâm cầu nguyện bóng người. Vĩ đại, ngu giả, tiên sinh, hắc dạ giáo hội theo Channers, côn gờ nơi đó đạt được tình báo. Xác nhận quốc vương Dốc đệ ba cất giấu cực lớn bí mật. Hắn vì Soke sông Stali văn đoạn, huyết hoàng đế, di tích. Cấu kết ma nữ giáo phái, tâm lý luyện kim hội, buôn bán nhân khẩu, chế tạo nhân khẩu mất tích án. Dẫn đến Bách Len sương mù khói mù thảm án phát sinh. Ma nữ giáo phái đại biểu giai đoạn trước là tuyệt vọng chim sơn ca, Penedia. Hậu kỳ là Bạch Chi Thánh Nữ, Caterina, tâm lý luyện kim hội là Huyen, Ranbiche, thỉnh nhắc nhở, chính nghĩa, tiểu thư, để cho nàng gặp lại Huyen, Ranbiche lúc, vụ phải cẩn thận, thời khắc chuẩn bị thỉnh cầu viện trợ. Quốc vương bệ hạ, Audrey đôi mắt hơi hơi trợn to, cảm xúc bỗng nhiên chập trùng, khó mà tự chế. Phương diện này là bởi vì cái này tin tức đối thân là quý tộc nàng quá mức chấn động. Một phương diện khác thì bởi vì nàng mang theo hoang ngôn, phối sức đối cảm xúc có thả đại tác. Dụng, cơ hồ là đồng thời. Audrey trong đầu lóe lên một cái đưa tin. Cho nàng lưu lại cực sâu khắc ấn tượng đưa tin. Ngoặc kép, theo sơ bộ thống kê. Cùng sở hữu vượt qua 21.000 người trực tiếp chết tại trận kia sương mù khói mù bên trong. Đến tiếp sau lan tràn ôn dịch thì lần lượt mang đi gần 40.000 người. Bên trong không thiếu tuổi nhỏ hài tử, cường tráng thanh niên nam nữ. Nguyên lai là dạng này. Quốc vương đến tột cùng đang mưu đồ cái gì? Tam đại giáo sẽ hẳn không có cầm tới thực tế chứng cứ. Bằng 033 liền sẽ không chỉ có vừa rồi loại trình độ kia phiền não rồi. Audrey không hiểu có chút tức giận, lại có chút khổ sở. Tựa như quá khứ kiên trì một cái nào đó chuẩn tác bị vô tình giày xéo. Tựa như trải qua thời gian dài dựng đứng một cái nào đó giá trị quan im ắng đổ sụp. Nàng vô ý thức chôn thấp đầu, nhắm mắt lại, ngay sau đó, nàng khẽ hít một cái khí. Thấp giọng nói ra, cảm tạ ngài, ngu giả, tiên sinh, cũng thỉnh hướng, thế giới, tiên sinh chuyển đạt ta cảm kích. Cầu nguyện sau khi kết thúc, Audrey ngồi ở kia yên tĩnh trong bóng tối. Rất lâu không động, quỷ lý chi chủ tương mới nhất liền đến bút thú các địa chỉ internet chuyên gia đào hố không lấp đi. Khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN